trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, không bằng một con chó. Cung Thụy nghe được Ngô Hằng mà nói như vậy, bị giấu đi tài bảo đều tại Lâm Cảnh công ty cái kia cánh đồng hoa vị trí, Ngô Hằng nhẹ gật đầu. Đúng, cho nên Takeda hội xã người thì để cho chúng ta Ngô gia thu mua Lâm Cảnh công ty. Đáng tiếc Lâm Cảnh không có dễ nói chuyện như vậy, chúng ta không thành công, cho nên Takeda hội xã người tự mình động thủ. Ai biết lần này phái ra sát thủ sớm đã bị các ngươi để mắt tới. Cung Thụy lại nói, lần này, Takeda hội xã người đến bao nhiêu người, Ngô Hằng vội vàng nói. Không rõ ràng, bất quá cũng không thiếu. Mà cùng chúng ta tiếp tuyến chính là một cái gọi Yoshida Saburo ra hỏa. Mang chúng ta đi tìm cái. Kia Yoshida Saburo, Cung Thụy vội vàng nói. Rất nhanh, một đoàn người nhanh chóng xuất phát. Vùng ngoại thành nông trong trang. Yoshida Saburo y nguyên cùng Ngô Đồng Hà ngâm trà. Ngô Đồng Hà hiển nhiên có chút vội vàng sao động. Hiện ở loại tình huống này, Lâm Cảnh tựa như là treo ở đỉnh đầu hắn một cây đao. Lâm Cảnh chưa trừ diệt, hắn không an lòng, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi Lâm Cảnh bị Takeda hội xã người giết. Yoshida Saburo nhìn đến Ngô Đồng Hà dáng vẻ, hừ nói, một cái nho nhỏ người Hoa cũng để cho ngươi như thế đứng ngồi không yên sao? Chúng ta huyết mạch cao quý làm sao lại để trong cơ thể ngươi Hoa hạ huyết mạch vẩn đục? Ngô Đồng Hà cau mày nói, ta là lo lắng sự tình xuất hiện biến cố, dù sao cái kia Lâm Cảnh cái không đơn giản, không đơn giản vậy ngươi cảm giác chúng ta chúc ruộng, hội thì rất đơn giản sao? Yoshida Saburo trên mặt đều là bất mãn nói, xem ra ngươi là không có chân chính hiểu rõ đến tổ chức chúng ta khủng bố. Mà đúng lúc này, hai người đột nhiên nhìn đến Ngô Hằng đi đến. Nhìn đến Ngô Hằng, Ngô Đồng Hà vội vàng nói, thúc, giải quyết cái kia Lâm Cảnh không có, nghe được Ngô Đồng Hà hỏi như vậy. Yoshida Saburo hừ lạnh nói, xem ra ngươi vẫn là không có nhìn thẳng vào chúng ta Takeda hội xã thực lực. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không hỏi loại vấn đề này. Tạp chủng cũng là tạp chủng. Lời này để Ngô Đồng Hà vô cùng phẫn nộ. Có thể Ngô Hằng đã mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Các người đảo quốc người thì là chủng tộc cao quý như thế cũng sẽ không mỗi một cái đều là con. Lừa lùn, thật nghĩ đến đám các ngươi Takeda hội xã người thì lợi hại ngươi phái đi ra sát thủ còn không phải. Tùy tiện thì bị người diệt. Lời này để Yoshida Saburo sững sờ. Cả giận nói, ngươi nói cái gì còn không rõ ràng lắm sao? Ngô Hằng cười lạnh nói, ngươi phái đi ra những người kia, được giải quyết thời gian, so với chúng ta phái người còn nhanh hơn, không có khả năng. Yoshida Saburo cả kinh nói, bọn họ đều là tinh anh sát thủ. Lúc này, một cái đảo quốc người hốt hoảng đi đến, Yoshida tiên sinh, không xong, chúng ta phát hiện có người hướng nơi này vây quanh. Cơ hồ tại cái này đảo quốc tiếng người rơi. Thời điểm, bên ngoài chiến đấu bạo phát. Từ bên trong liền có thể nghe ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Yoshida Saburo kinh trụ. Hắn không có nghĩ qua tự chọn nơi này lại nhanh như vậy bị tìm tới cửa. Một người trốn ở trong tối coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm có thể làm được chấn định. Vô cùng, một khi nguy hiểm đến lĩnh đồng dạng sẽ bối rối. Cho nên, Yoshida Saburo một chút thì hoảng hoảng trương trương nói, nhanh, nhanh khiến người ta rút lui, chúng ta rút lui đến tổng, chỉ, huy ghi điểm kia, cái kia đảo quốc người gấp vội vàng gật đầu, muốn đi ra ngoài thông báo. Có thể lúc này, một thanh đoản đao trực tiếp xẹt qua đảo quốc này người cổ. Xuất thủ là Ngô Hằng. Phảng phất là mang theo phát tiết giống như xuất thủ, cơ hồ muốn đem cái này đảo quốc đầu người cắt đi. Yoshida Saburo cùng Ngô Đồng Hà đều kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ qua Ngô Hằng cũng dám động thủ. Ngô Hằng lại là nhìn về phía Yoshida Saburo, lạnh lùng nói, làm sao cao quý Yoshida Saburo tiên sinh cũng sẽ có hốt hoảng thời điểm, ngươi làm gì, Yoshida? Saburo mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy Ngô Hằng, tự nhiên là muốn thoát khỏi các ngươi. Ngô Hằng tức giận nói, thúc. Ngô Đồng Hà cũng là kinh ngạc nhìn Ngô Hằng. Ngô Hằng vội vàng nói, Đồng Hà, những thứ này tự cho là đúng đảo quốc người cũng sớm đã bị để mắt tới. Bọn họ còn cho là mình cỡ nào không tầm thường. Ta lúc đó làm sự tình có thể phát huy tác dụng. Ta cùng đối phương làm giao dịch. Đây là Ngô gia cơ hội duy nhất. Nghe nói như thế, Ngô Đồng Hà vậy mà không chút do dự, trực tiếp rút ra một bên một thanh đao nhắm ngay Yoshida Saburo. Tình cảnh này để Yoshida Saburo sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây cũng là nàng không có nghĩ tới sự tình. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình khống chế heo có một ngày cũng dám phản kháng chính mình. Các ngươi muốn chết. Yoshida Saburo trực tiếp từ bên hông rút ra võ sĩ đao, chỉ hướng hai người. Trong nháy mắt đó, chú cháu hai cái không chút do dự vung động đao trong tay hướng Yoshida Saburo tấn công mạnh tới, dường như mang theo trước kia oán niệm cùng biệt khuất. Hai người xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, toàn lực lượng đem hết sạch ra, mang theo từng đạo tiếng gió, keng, tương đương kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, va chạm ra tia lửa. Ngô Hằng cùng Ngô Đồng Hà chú cháu hai cái công kích tốc độ cực nhanh. Cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể có tốc độ. Hiển nhiên gia tộc của bọn hắn tình huống đã định trước bọn họ nhất định phải có bảo hộ thực lực của mình. Có thể Yoshida Saburo đao càng nhanh, cho dù là một đối hai, y nguyên rất nhanh tại chú cháu hai cái trên lưng lưu lại một đạo vết đao. Làm những sát thủ này người phụ trách, thực lực của hắn tự nhiên rất mạnh. Không phải vậy làm sao phục chúng, các người Ngô gia sẽ vì này trả giá thật lớn. Yoshida Saburo lạnh lùng nhìn lấy chú cháu hai, bay thẳng đến bên ngoài liền xông ra ngoài. Phía ngoài chiến đấu đã kết thúc, nói rõ hắn mang đến người đã được giải quyết. Hắn hiện tại chỉ có trốn, đuổi theo, không thể để cho hắn chạy trốn. Ngô Hằng vội vàng quát nói, chú cháu hai cái rất nhanh đuổi theo, lần nữa cùng Yoshida Saburo quấn hát đấu cùng một chỗ. Yoshida Saburo tức giận gào thét, hắn nhìn đến chu vi qua người tới rất nhanh. Cung Thụy nhìn thấy màn này, hướng Trương Lôi hỏi, không nghĩ tới cái này Ngô gia chú cháu vẫn là một cao thủ. Xem ra bọn họ Ngô gia đối mặt tình huống thật rất tồi tệ. Không phải vậy một cái đại phú hào không cần thiết đem thân thủ rèn luyện thành dạng này. Đây đều là không có cảm giác an toàn tạo thành. Trương Lôi gật đầu nói, là rất lợi hại, Ngô Đồng Hà kém chút. Ngô Hằng đã đạt đến đặc chủng binh trình độ. Bất quá cái kia đảo quốc người lợi hại hơn. Người bao lâu có thể giải quyết? Cung Thụy hỏi. Trương Lôi nói, nửa phút, là cái nhân vật hung ác. Bất quá, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, hai người liền ngạc nhiên nhìn đến một đạo hắc ảnh hướng Yoshida Saburo vọt tới. Sau đó là một đạo trầm muộn va chạm, Yoshida Saburo liền rú thảm bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Yoshida Saburo chỉ có thấy được một con chó. Hắn bị một con chó đụng bay đập xuống đất thổ huyết. Yoshida Saburo còn mang theo khó có thể tin. Ngô Hằng cùng Ngô Đồng Hà chú cháu gặp này cũng là kinh hãi. Nhìn thấy Thiết Lang nhìn mình, Ngô Hằng vội vàng lôi kéo Ngô Đồng Hà vứt bỏ đao. Giờ lấy tay, hắn nhớ đến đây là Lâm Cảnh chó. Cung Thụy cùng Trương Lôi nhìn thấy một màn này cũng là ngơ ngác miệng mở rộng. Cái này quá khó có thể tin đi, Trương huấn luyện viên. Có vẻ như ngươi không bằng một con chó. Cung Thụy kinh hãi cười nói. Cái này, Trương Lôi cũng là sững sờ. tập trung tinh thần đều là cái kia bồi dưỡng khu vực mấy cái chó con. Về sau nhất định muốn xin một hai con tới. Có Lâm Cảnh cái này một nửa lợi hại hắn thì thỏa mãn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.